Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 39, bia đá bi văn. Tiên Sơn bị đánh nát, tán lạc xuống, cũng vẫn là một ngọn núi, chỉ là biến thành phế đống đá thế, lăn hòn đá còn đang lăn, biên giới như đất đá trôi giống như hướng ra phía ngoài nuốt hết. Bồng Lai tiên đảo lên tòa kia quân doanh sớm đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ chừa ngoại vi bọn quân sĩ còn đang bỏ mạng chạy trốn. Hạ Dực ngồi ở đoạn mộc đá vụn, khôi phục nhanh chóng thể lực, chờ thánh hồn lực lượng khôi phục gần nửa. Hít một hơi dài, đứng lên ngóng nhìn dưới chân. Ở tiên sơn vỡ vụn một khắc đó, trên ngọn tiên sơn cái kia khiến người thánh hồn lực lượng sinh động tu hành gia tốc hiệu quả liền biến mất rồi. Hắn nhẹ nhàng dậm chân, dưới chân vỡ vụn núi đá cũng trong nháy mắt và toái thành bụi phấn. Tiên sơn ngọn núi quỷ dị kiên nhận tính cũng biến mất rồi. Đến từ thời kỳ thượng cổ tác phẩm sao? Thật giống đánh hỏng rồi một đồ tốt. Hạ Dực cho rằng tiên sơn không nên xuất phát từ từ phúc tay, tăng lên tu hành tốc độ thánh hồn tồn tại, nhưng có thể quy mô lớn ảnh hưởng một cả tòa núi tăng lên tu hành tốc độ thánh hồn. Hạ Dực chưa từng nghe nói, huống hồ tăng lên ngọn núi tính dai, liền cái kia đại thể tương đương với 500 cấp tu sĩ toàn lực công kích cung tên liên tiếp bắn 10. Mấy phát mới đưa tiên sơn phá hủy. Lúc này Hạ Dực hốt đột nhiên có cảm giác, đột nhiên bay vút đứng dậy, nhìn phía nơi cực xa, bao phủ Bồng Lai tiên đảo, che đậy tiên đảo tồn tại không biết trận pháp, cũng ở biến mất biến mất. Hạ Dực không biết mặt khác hai tòa tiên đảo tình huống làm sao, nhưng tòa này Bồng Lai tiên đảo, e sợ muốn chính diện xuất hiện ở thánh hồn đại lục trong tầm mắt. Tiên sơn là trận pháp hạt nhân. Hạ Dực lại nghĩ đến tiên sơn triệt để tan vỡ thời điểm dường như chợt lóe lên ngọc chất bia đá ở dưới chân phân biệt chốc lát, tìm tới phương hướng đào móc lên. Quân doanh cách Bồng Lai thành cũng là mấy chục dặm. Động tĩnh bên này đã sớm truyền khắp Bồng Lai thành. Bồng Lai thành chân vương thành chủ cũng sớm cùng trong thành vài tên vương giả tộc trưởng tụ hợp lại một nơi. Nghĩ tới đi thăm dò dò lại nhân chiến đấu dư âm mà chấn động khủng. Có người đề nghị đem diệt tinh nỗ tổ bọc lại, hoàn chỉnh bản đại tần diệt tinh nỗ hao tài rất nhiều. Có thể nói muôn vàn thử thách, tập hợp Mishima tài phú, mới bất quá chế tạo ra đến hai chiếc, một chiếc trang trí ở trong quân doanh, khác một chiếc chính là ở trong thành. Quân doanh bộ kia diệt tinh nỗ ở Hạ Dực động thủ cướp giật thời điểm đã bị thấy tình thế không ổn từ tinh cùng từ tín phá hủy. Chỉ còn trong thành bộ này, chờ bọn hắn tổ tốt diệt tinh nỗ, quân doanh bên kia chiến đấu đều dừng lại. Đúng vào lúc này, kinh hoàng trốn đến chú quân doanh vương giả nói rõ tình huống. Hai vị thánh sư đang bị tiên sơn truy sát. Bồng Lai trong thành các vương giả vẻ mặt đặc sắc. Bọn họ cơ bản đều đi vào qua tiên sơn, nhưng vẫn ở hướng về thu được thánh sư chấp thuận tiến vào tiên sơn mà nỗ lực. Tiên sơn trả lại như thế nào? Thành tinh cơ chứ? Chờ đợi một lúc lâu, quân doanh bên kia lại không có gì lớn động tĩnh. Một đám vương giả mới mang theo cảnh giác, gánh diệt tinh nỗ hướng về quân doanh phương hướng bay đi. Mà cùng lúc đó, tuần tra ký ức hóa thân máy xúc đất Hạ Dực rốt cục ở ngọn núi bên trong tìm tới khối này ngọc chất bia đá. Lúc trước quả nhiên không phải ảo giác, hai tay một nắm muốn mang bia đá bay ra ngọn núi bên trong, Hạ Dực lại bị lung lay dưới eo, kinh ngạc phát hiện nho nhỏ này nửa người Takaisi bia trọng lượng e sợ có vượt qua 10 tấn, mật độ rất lớn. Không chỉ như vậy, tấm bia đá này sờ lên hoàn thủ cảm giác rất tốt. Thật giống như Hạ Dực nắm Chu Tiểu Tiên khuôn mặt thời điểm cái kia trơn mềm cảm giác. Trong bóng tối, Hạ Dực trầm ngâm một chút, ở xung quanh khoách mở đầy đủ không gian, quỹ đạo uốn lượn mà thành, mượn lực đem bia đá nâng lên, lấy tay khẽ vuốt, Hạ Dực phát hiện bia đá chính diện quả nhiên khắc có chữ viết. Thánh hồn lực lượng hơi động, phía sau hiện lên đọc sách thiếu niên chính mình, mượn dùng đục tường trộm sạch hơi ánh sáng, rọi sáng bia đá, bia lên văn tự Hạ Dực nhận thức. Trăm ngàn năm qua, thánh hồn đại lục văn tự là nằm ở một cái không ngừng bị đơn giản hóa trạng thái. Hạ Dực năm đó còn vì thế làm ra chút cống hiến. Muốn thử một chút có thể không khai sáng thánh hồn, nhưng không chỗ nào mà trên bia đá văn tự, đại thể Hạ Dực khi còn nhỏ đều học được, tương đối phức tạp, có một ít chữ còn vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Cũng may liên lạc với đoạn sau, cơ bản có thể suy tính ra, bi văn số lượng từ tuy không ít, nhưng Hạ Dực quét mắt qua một cái liền có thể thu hết đáy mắt. Có điều liếc nhìn qua một lần, Hạ Dực nhưng hai mắt mở to, từng chữ từng câu cẩn thận xem lên, cảm xúc mãnh liệt, đây thật sự là thượng cổ tu sĩ lưu, hơn nữa là một vị ghê gớm 9 sao tu sĩ, rất có thể là thánh hồn đại lục vị thứ nhất 9 sao. Thiên địa chưa mở thời gian, liền có phụ thần, sau thứ tư chi thân người phân hóa ngũ giới, tài mũi miệng mắt hợp thành một giới, đại não trái tim các, mỗi cái thành một giới, ba hồn bảy vía các, mỗi cái thành một giới, cộng thành 10 giới, dư, ta, thời niên thiếu biết phụ thần truyền thuyết, cảm giác sâu sắc phụ thần sáng thế ân đức, cho đến 7 sao ngọc hành, trước sau đối với phụ thần ôm tình cảm quấn quýt, chờ 8 sao khai dương tụ tập, thân thành thánh mà hồn bất hủ, phân hóa tam hồn, cũng có sáng tạo sinh linh uy năng, so với phụ thần nhưng như muối bỏ biển, không khỏi sâu kính phụ thần chi sức mạnh to lớn vô cùng. Cùng 9 sao giao quang thành, đến phụ thần ban tặng thần quyền, trưởng vô thượng chi sức mạnh to lớn, vì là vạn ngàn sinh linh kính như tiên thần, trường sinh bất tử, lại nhìn phụ thần truyền thuyết, nhưng như nghẹt ở cổ họng, đêm không thể chợp mắt, như sẽ có một ngày, phụ thần tỉnh mà thu thần quyền, ta chính là chi làm sao? Đây là bi văn nửa đoạn trước, có ý gì đây? Chính là nói có cái tu sĩ 7 sao trước đối với phụ thần ôm ấp quấn quýt chi tâm. 8 sao thời điểm tâm thái từ từ biến hóa, chậm rãi chỉ kính nể cha lực lượng của thần, ngưng tụ 9 sao sau, sức mạnh lần thứ 2 bay vọt thước tăng lên, trở thành tiên thần, chợt đối với mình chỉ là phụ thần sáng tạo thế giới một cái nho nhỏ phụ thuộc thần linh mà lòng sinh không cam lòng, hài tử lớn muốn phản kháng cha mẹ, nói như vậy không quá chuẩn xác, Hạ Dực nhưng có thể cảm nhận được lưu lại bi văn thượng cổ đại năng tâm thái càng cường đại, vượt ngóng trông tự do, ở vị này đại năng trong lòng, hắn cùng phụ thần quan hệ liền như là Hạ Dực chi với hệ thống. Là, không có ngươi sẽ không có ta ngày hôm nay, nhưng chính ta cũng trả giá rất nhiều nỗ lực, ngươi muốn đem đồ vật của ta thu hồi, hoặc là nói ta cho rằng ngươi có thu hồi xu thế cùng khả năng. Vậy xin lỗi, chúng ta là kẻ địch rồi, nhân tính như vậy, 9 sao đại năng cũng không thể ngoại lệ. Có điều Hạ Dực không quan tâm vị này 9 sao đại năng tâm thái biến hóa sử. Nửa đoạn trước bi văn, hắn cảm thấy đến hữu dụng nhất, chính là đối với 8 sao 9 sao cảnh giới miêu tả. 8 sao thân thành thánh mà hồn bất hủ, phân hóa tam hồn có thể sáng tạo mới sinh linh. Điều này làm cho Hạ Dực liên tưởng đến bá vương hồn châu cùng yêu thần chuyển thế. Cùng với nói là yêu thần chuyển thế, không bằng nói là bá vương phân hồn sau, cùng yêu thần tam hồn dung hợp sinh ra hoàn toàn mới sinh mệnh chứ. Bọn họ là yêu thần, cũng là bá vương, như bá vương chịu hoạt đời thứ 2, mỗi một cái yêu thần, e sợ đều là hắn trở về thời cơ, mà 9 sao cảnh giới, chỉ có một cái không rõ ràng đến phụ thần ban thần quyền. Căn cứ mạng lưới hun đúc, thần quyền hai chữ Hạ Dực đại thể có thể lý giải. Mà cụ thể, Hạ Dực là liên hệ nửa phần sau bia văn tài hoàn toàn lý giải. Lúc đó nhân tộc giáo hóa chưa mở, duy tha chín sao phong thần, không người nào có thể giải ta chi tâm sầu. Ta ngao du tinh không trăm năm, trung quy tìm được phụ thần mười giới bên trong, cùng ta tam hồn giới liền nhau chi thất phách giới. Thất phách giới có nữ tên Đồ Na, tóc vàng mà băng bắp thịt, tướng mạo đẹp thế vô song. Phong thần năm tháng cũng cùng ta gần gũi, ta trung thu một chi kỷ, cùng ngồi đàm đạo mấy năm, sớm chiều ở chung, vòng vợ đã cố ngàn năm. Cố phàm tâm lại động, Đồ Na thần quyền vị chi may mắn, thế nhân đều xưng hắn nữ thần may mắn. Ta một lần cho rằng gặp phải Đồ Na cũng là ta chi hạnh vận. Sao biết đây là ta chi bất hạnh bắt đầu? Đối phương nương chi, Đồ Na là cái kỹ nữ. Trừ may mắn, nàng cũng chấp trưởng bất hạnh. Trong bóng tối bóp méo ta chi mệnh số, muốn đoạt ta thần quyền. Nay ta mệnh vẫn sắp tới, cháy ta thân hồn, cắt rời Đồ Na thần quyền, đem bất hạnh quyền hành trấn phong với này. Hậu nhân thấy này bia, thì lại phong ấn đã mất hiệu dụng, Đồ Na như còn tồn thế. Tự nhiên cẩn thận, cuối cùng vài đoạn, chữ viết viết ngoáy, một luồng phẫn uất tâm tình va chạm ở Hạ Dực đáy lòng. Nửa phần sau viết cái gì đây? Viết chính là này chín sao đại năng chạy đến thánh phách đại lục nhìn thấy khác một nữ tính chín. Sao đại năng, xem người ta dung mạo xinh đẹp, thèm người ta thân thể, kết quả khiến người ta cho âm chết rồi. Trấn phong thần quyền, bất hạnh quyền hành, Đồ Na, nữ thần may mắn, theo lý thuyết ngàn vạn năm đã qua, thời kỳ thượng cổ hết thảy đều đã tiêu tan. Trên bia văn nội dung Hạ Dực chỉ làm cố sự nghe một chút là tốt rồi. Nhưng lúc này trong lòng hắn nhưng bỗng nhiên bay lên nồng đậm bất an. Nữ thần may mắn, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.